Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 182 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Cái phần này thì mất khoảng là một phút hơn, nếu mà đạo hữu nào không muốn nghe thì có thể tu qua cũng được. Rồi, cuối tập trước thì Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đánh nhau một trận cực kỳ là kịch liệt rồi. Đánh cho tới nỗi là phía trước động phủ của Mạnh Cảnh Chu đã là phải nói tanh bành té bẹ hết trơn rồi. Mà lại là cái khu rừng tùng do Tam trưởng lão là cố ý trồng cũng đã bị hai người là xới gốc lên luôn rồi. Cho nên là Tam trưởng lão phạt hai người bọn họ đi tới Di Sơn Điền Hải Tông để mà học tập ở đó. Thì đây là một cái tông môn chuyên xử lý là cái việc gây dựng lại địa hình sau khi là người ta đấu pháp. Rồi, không biết là hai con báo này tới đó có quậy nát tông môn của người ta nữa hay không đây. Vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1064, trên đường làm trễ nải một chút thời gian. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lục Dương thật ra là còn có chút lương tâm, biết rõ ràng lão Mạnh bị phạt là do đấu pháp cùng mình, rừng tùng bị hủy cũng có một phần trách nhiệm của hắn ta. Thế là hắn chủ động xin đi nghĩa vụ lao động 2 tháng ở Di Sơn Điền Hải Tông cùng với lão Mạnh. Thế còn tạm được à. Trước khi đến Di Sơn Điền Hải Tông, hai người muốn khôi phục lại cái mảnh đất trước cổng động phủ của Mạnh Cảnh Chu cái đã. Nhìn từ xa, khu vực Liên Thể Phong trông như là bị chó gặm, lẩm chẩm, xấu xí vô cùng. Lục Dương cũng không có nghĩ đến cái việc lợi dụng thời gian đảo lưu của đường truyền võ. Trước đó, hắn nhờ đường truyền võ đảo ngược thời gian là để cứu người và bắt hung thủ. Lần này thì khác rồi, Lục Dương không thể vì sai lầm của bản thân mình mà bắt đường truyền võ phải chết à. Cho dù đường truyền võ có thể sống lại, nhưng cảm giác chết đi một lần cũng không dễ chịu chút nào. Lục Dương nhận ra, nếu cứ việc gì cũng để cho đường truyền võ chết thay, hắn sẽ rất dễ xem nhẹ mạng sống của đường truyền võ, xem hắn giống như là một cái công cụ. Hai người cùng nhau động thủ, đào sâu xuống mấy cái tầng đất, cuối cùng cũng dọn sạch cái đất cháy đen và pha lê vỡ vụn. Sau đó lại đi đến thảo nguyên của tông môn, xúc đất về để lấp đầy mấy cái hố lớn. Trần Tùng thì phải làm sao đây? Dùng chủng thủ quyết à? Lục Dương có hơi khó xử, suy nghĩ một hồi rồi đưa ra đề nghị. Rừng tùng này là do Tam trưởng lão chăm sóc, nếu người dùng chủng thủ quyết khôi phục lại nguyên trạng, chẳng khác nào xóa sạch dấu vết của Tam trưởng lão à. Chúng ta nên trồng hạt giống cây tùng để cho bọn chúng tự nhiên phát triển thành rừng đi. Ê, cũng phải à. Hai người lúc này mới mua một túi lớn hạt giống cây tùng từ nhiệm vụ đại điện. Lục Dương dùng kiếm đào hố, Mạnh Cánh Chu dùng tay đào hố, thở hồng hộc mãi mới là xong việc. Phải nói là làm xong việc này, bọn họ cảm thấy rất là thỏa mãn rồi. Mấy ngày sau, ê, cuối cùng cũng tới Di Sơn Điền Hải Tông rồi. Lục Dương duỗi lưng một cái, chuyến đi này thì không gặp nguy hiểm gì, nhưng cũng khá là mệt mỏi rồi. Ban đầu hắn và lão Mạnh bằng nhau, bọn họ đều là tu vi hóa thần hậu kỳ, không cần phải đi phi chu, bay thẳng tới Di Sơn Điền Hải Tông là được rồi. Ai ngờ trên đường lại gặp phải một cái bí cảnh trăm năm mới mở ra một lần, yêu cầu tu sĩ hóa thần kỳ mới là được vào. Hai người nghĩ đã đến đây thì nên vào xem một chút. Thế là vượt qua ba cái cửa ải, cuối cùng gặp được bí cảnh Chi Linh ở cửa ải thứ ba. Bí cảnh Chi Linh bất mãn với cái cách vượt ải của hai người, đánh nhau với bọn họ mấy trăm hiệp, cuối cùng nhận ra không đánh lại, bèn giảng giải nguồn gốc của cả cái tòa bí cảnh này cho hai người bọn họ nghe. Nhưng lúc bọn họ mất tập trung, liền dùng quyền hạn của bí cảnh đuổi bọn họ ra ngoài, từ đó về sau không cho bọn họ tiến vào nữa. Bị bí cảnh Chi Linh đuổi ra, hai người vô tình rơi vào một cái cấm địa của một cái ẩn thế gia tộc. Ẩn thế gia tộc này đã ẩn cư ở đây nhiều năm, trấn áp tà ma ở bên trong cấm địa. Để trấn áp tà ma, cứ cách trăm năm, bọn họ lại hiến tế thiếu nam thiếu nữ, dùng máu huyết của bọn họ để mà duy trì trận pháp phong ấn, kéo dài hàng vạn năm nay rồi. Tà ma kia là tà niệm của một cái tên tu sĩ độ kiếp kỳ năm xưa. Ẩn thế gia tộc này là hậu nhân của hắn ta. Sau khi giải cứu những thiếu nam thiếu nữ sắp bị hiến tế kia, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đại chiến với tà ma kia mấy trăm hiệp, cuối cùng cũng quyết định báo cáo cho quan phủ, để Châu Mục U Châu phái người tới đây xử lý. Sau khi Châu Mục giải quyết xong tà ma, hắn khuyên nhủ ẩn thế gia tộc không nên giấu giếm cái chuyện này nữa, đồng thời khen ngợi Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Sau khi được khen ngợi xong, Lục Dương cảm nhận được có người sử dụng tiểu mộc kiếm mà hắn đã cho tặng. Lục Dương lần theo kiếm khí tìm ra được hai tỷ muội Phục Linh ở Sơn Giang Thành. Trước khi rời khỏi Sơn Giang Thành, Lục Dương đã tặng cho hai tỷ muội Phục Linh một cái thanh mộc kiếm để mà phòng thân. Lúc này bọn họ gặp phải cái kẻ ác gây sự, bất đắc dĩ là phải dùng mộc kiếm để mà chống trả. Kẻ ác kia nghe nói thanh mộc kiếm là do Lục Dương tặng, có chút kiêng dè danh tiếng của hắn ta, nhưng cũng không tin lắm nên mới đánh liều sức thủ với hai tỷ muội Phục Linh. Đúng lúc nguy cấp, Lục Dương xuất hiện giải cứu hai tỷ muội Phục Linh trước mặt của mọi người, trừng trị kẻ ác nhân, đồng thời tặng cho bọn họ một cái thanh mộc kiếm mới. Lần sau ra ngoài đi phi chu cho lành thì chậm hơn một chút, nhưng ít ra cũng là an toàn à. Mạnh Cánh Chu đề nghị. Phải lắm. Lục Dương gật đầu đồng ý. Nghĩ lại những cái lần đi phi chu trước đây, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không ảnh hưởng đến hành trình. Vì Sơn Điền Hải Tông này chọn địa điểm cũng là hay thật. Khi tới nơi, Mạnh Cánh Chu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quan sát xung quanh, cảm thấy không khí ở đây rất là trong lành. Di Sơn Điện Hải Tông nằm sâu bên trong núi, lưng tựa núi, mặt hướng sông, phong cảnh hữu tình. Điều kiện tiên quyết là những tòa núi này không được tự ý di chuyển. Di Sơn Điện Hải Tông là một tông môn rất là đặc thù, trực thuộc triều đình, không phân chia phẩm cấp. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là xử lý hậu quả sau khi tu sĩ chiến đấu, khôi phục địa hình, san bằng núi non, trồng lại cây cối. Do đó, muốn gia nhập tông môn này, ít nhất linh căn phải là có thuộc tính thổ hoặc là mộc. Hai người vừa đến nơi đã thấy những cái ngọn núi bên ngoài tông môn đang di chuyển, đó là các đệ tử của tông môn đang luyện tập di sơn chi thực. Đạo hữu, chúng ta là đệ tử của Vấn Độ Tông, xin chuyển giao phong thư này cho tông chủ Quý Tông, chúng ta có việc muốn gặp . Ra ngoài là phải giữ thể diện cho Vấn Độ Tông. Hai người tuy phong trần mệt mỏi nhưng vẫn chỉnh trang lại dung nhan, sau đó mới bước vào bên trong cổng của di sơn điện Hải Tông, đưa thư giới thiệu của tam trưởng lão cho đệ tử canh cổng. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu. Đệ tử canh cổng vừa nhìn đã nhận ra hai người, kích động đến mức mặt đỏ bừng rồi. Hai vị đây cũng vì phá hỏng địa hình mà tới đây muốn nhờ chúng ta khôi phục lại hả? Tới tông môn bọn họ chẳng ai là không vì cái lý do này. Lục Dương lại là nghiêm mặt nói. Chúng ta nghe nói Quý Tông phụ trách xử lý hậu quả sau khi tu sĩ chiến đấu rất là vất vả, thường xuyên là thiếu người. Sư huynh đệ chúng ta biết chuyện, quyết định góp chút sức lực chia sẻ gánh nặng với Quý Tông . Mạnh Cảnh Chu không có nói gì, chỉ là im lặng gật đầu. Hai người quả nhiên giống hệt như là lời miêu tả ở bên trong bình thư. Chính khí nhiệt tình khiến cho đệ tử canh cổng càng thêm kính nể rồi. Được rồi, để ta đi thông báo cho tông chủ. Không bao lâu sau, đệ tử canh cổng quay trở lại, mời hai người tiến vào bên trong gặp tông chủ. Tông chủ của Di Sơn Điện Hải Tông tên là Khổng Liên Thắng, là một cái nam nhân trung niên có bộ râu dài, khí chất nho nhã. Khổng tông chủ ngồi bên trên ghế, thứ giới thiệu được đặt sang một bên. Bái kiến tông chủ. Khổng tông chủ đứng dậy, vuốt râu nhìn hai người với ánh mắt khen ngợi. Quả nhiên là tuổi nhỏ thành danh, thiếu niên anh hùng mà. Trường lão tam viết trong thư muốn hai người ở lại tông môn ta 2 tháng giúp chúng ta làm việc. Lão tam không phải là lần đầu tiên phái người tới đây đâu. Hai người các ngươi đã chọc giận hắn cái gì rồi? Mạnh Cảnh Chu lúc này thành thật nhận lỗi. Là do chúng ta đánh nhau, vô ý làm hư cái rừng tùng của sư tôn rồi. Khổng tông chủ nghe vậy thì cười lớn. Hóa ra là phá hỏng cái rừng tùng rồi. Thảo nào trường lão tam lại phái hai người các ngươi tới đây. Hai cũng có thời điểm trẻ người non dạ, có thể hiểu được. Khổng tông chủ lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giơ cái bức thư tính giới thiệu trong tay lên. Ở Trong thư nói là hai người các ngươi nên đến vào đầu tháng 7, sao giờ đã giữa tháng 8 rồi mới tới đây? Trên đường có chút chuyện nhỏ nên tới muộn. Mặc dù Khổng Tông Chủ rất muốn biết mấy cái chuyện nhỏ trong miệng của hai người là cái gì, nhưng mà hắn không phải là cái dạng người hiếu kỳ, cũng không muốn là dò hỏi quá nhiều cái chuyện riêng tư của người khác. Vậy hai người dự định ở lại tông môn chúng ta 2 tháng, ta sẽ vì hai người các ngươi viết một cái phong thư tín đưa đến Trường Lão Tâm, nói hai người ở đây rất là ngoan ngoãn, hay là hai người muốn làm cái gì khác nữa đây? Khổng Tông Chủ là muốn biết ý định thực sự của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Hai người bọn họ không phải là những đệ tử đầu tiên bị phái tới tông môn của hắn để mà lao động. Trừ Vấn Đạo Tông ra, tứ đại tiên môn còn lại, các tông môn siêu cấp và nhất phẩm tông môn khác đều là có thói quen đưa đệ tử phạm lỗi của mình đến đây để mà rèn luyện. Trong đó có một số đệ tử là cam nguyện chịu phạt, một số là cực kỳ bất đắc dĩ với cái việc chịu hình phạt này. Đối với cái trường hợp sau, Khổng Tông Chủ cảm thấy cái việc sắp xếp công việc cho bọn họ quá mức là phiền phức đi, nên thường để cho bọn họ tự do sinh hoạt ở bên trong tông môn, đợi đến kỳ hạn thì tự mình trở về. Mạnh Cảnh Chu lúc này chắp tay nghiêm túc mà nói: đã phạm phải lỗi lầm thì phải chịu phạt, hơn nữa đây cũng là một cái lần trải nghiệm hiếm có, sư huynh đệ chúng ta nguyện ý cống hiến một chút sức lực cho Di Sơn Điền Hải Tông à? Tốt, tốt lắm nha. Khổng Tông Chủ gật đầu. Hai người này không chỉ là có thiên phú tu luyện hơn người, mà tâm tính cũng là cực dày, là những hạt giống tốt hiếm có rồi. Hai người các ngươi biết gì về tông môn của chúng ta đây? Nghe tới đây, Lục Dương và Mạnh Cánh Chu nhìn nhau, ánh mắt có chút lúng túng. Bọn họ biết rất ít về Di Sơn Điền Hải Tông. Nhìn thấy biểu cảm của cả hai người, Khổng Tông Chủ biết ngay bọn họ là đang nghĩ cái gì, liền cười để mà xua tan bầu không khí gượng gạo. Rất ít tu sĩ biết đến tông môn của chúng ta, các ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Thì danh tiếng của tông môn chúng ta không lớn, nhưng lại rất hữu ích đối với các tu sĩ khác. Ta kể cho các ngươi nghe mấy cái chuyện, các ngươi sẽ hiểu được tầm quan trọng của Di Sơn Điền Hải Tông. Lễ khánh điển tại Thanh Châu đang diễn ra thì bị thiên tài tôn giả phá đám, rất nhiều tòa sơn phong đã là bị san bằng trong cái cuộc chiến này, thậm chí còn biến mất hoàn toàn. Tông môn chúng ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới tìm lại được những cái tòa ngọn núi đó, và còn khôi phục lại nguyên trạng nữa. Để Lục Nhiệm Ngưu Đế Võ Hữu Đạo tập kích Hoàng Châu Hán Thị Thành cùng với Thượng Cổ Thiên Đình Đậu Thiên Tôn giao thủ, đại bại mà về, đại bộ phận phòng ốc của Hán Thị Thành đều là bị tổn hại, ngoài thành cũng là bị hủy hoại không còn hình dáng. Bây giờ Hán Thị Thành đã khôi phục như lúc ban đầu, chính là do thành quả lao động của Di Sơn Điền Hải Tông chúng ta nghe. Còn có Sơn Giang Thành bị Hư Không Chí Tôn kéo vào bên trong hư giới, Tây Thành Trì không bị ảnh hưởng gì, nhưng người dân chứng kiến cảnh tượng bán tiền giao chiến đều là bị hoảng sợ quý dụng rồi. Cũng chính chúng ta đã tiến hành trấn an tinh thần cho bọn họ. Hay như một cái trận chiến tại Đế Thành đi, Mạnh Quân Tử giao đấu với quốc sư của Đại Ngu, rất nhiều công trình mang tính biểu tượng của Đế Thành đã là bị phá hủy nghiêm trọng, vẫn là tông môn chúng ta xuất thủ giúp Đế Thành khôi phục lại diện mạo ban đầu. Còn có Tây Phương Tự bị phân thân của Trung Thiên Đế Quân đánh nát đi, đến nay vẫn chưa được khôi phục. Nếu là tông môn chúng ta xuất thủ, Tây Phương Tự đã là được chữa trị xong rồi. Khổng Tông Chủ liệt kê ra những sự kiện lớn mà Di Sơn Điền Hải Tông đã tham gia trong những năm gần đây, giọng nói không khỏi có chút tự hào. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu vừa nghe vừa gật đầu, dần dần hiểu rõ hơn về Di Sơn Điền Hải Tông. Bản thân bọn họ là những người từng trải qua những cái trận đại chiến đó rồi, nên hiểu rõ công việc dọn dẹp chiến trường khó khăn tới cái mức nào. Di Sơn Điền Hải Tông quả thật là có cái điểm độc đáo riêng. Đang khi trò chuyện, một cái thanh niên đi tới, nhìn thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, trên mặt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm cái gì, mà là báo cáo công việc trong tay. Ồ sư tôn, có một nhiệm vụ ủy thác nha. Nội dung là gì? Là hai vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ hẹn nhau sau 3 ngày nữa sẽ quyết đấu tại giải Thanh Ngu. Bọn họ muốn sau khi kết thúc chiến đấu, tông môn chúng ta sẽ khôi phục lại nguyên trạng cho giải Thanh Ngu. Ngoài cái việc hoàn thành nhiệm vụ do triều đình giao phó, Di Sơn Điện Hải Tông còn nhận xử lý hậu quả chiến đấu cho các tu sĩ khác. Có 2 trường hợp, một là ủy thác cho Di Sơn Điện Hải Tông sau khi chiến đấu kết thúc, 2 là ủy thác trước khi chiến đấu diễn ra. Trường hợp thứ hai sẽ có cái mức phí thấp hơn trường hợp ban đầu. Dù sao thì ở trường hợp ban đầu, Di Sơn Điện Hải Tông còn phải thông qua các kênh khác để mà tìm hiểu hình dạng ban đầu của chiến trường. Về phần trường hợp thứ hai, bọn họ có thể đến khảo sát trước, tiết kiệm được rất nhiều công sức rồi. 3 ngày nữa sau, Khổng Tông Chủ nhìn về phía Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Vậy thì tốt quá rồi, nhân tiện dẫn hai người đi làm quen với cái quy trình làm việc của tông môn luôn. Ừ sư tôn, hai vị này là Lục đạo hữu và Mạnh đạo hữu sao? Thanh niên hỏi. Hiện tại ngoại trừ những tu sĩ bế quan lâu năm, trên thế gian này không ai là không biết tới Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. À, đúng như vậy, còn chưa giới thiệu với hai người các ngươi, đây là đại đệ tử của ta, Phương Tẩn, vừa đột phá hợp thế kỳ đã là lĩnh ngộ được pháp thiên tượng địa rồi. Khổng tông chủ vuốt râu cười cười, rất hài lòng với đại đệ tử của mình. Phải biết rằng đại thần thông như là pháp thiên tượng địa, 9/10 tu sĩ hợp thể hậu kỳ đều là không thể nào lĩnh ngộ ra được, vậy mà Phương Tẩn lại là lĩnh ngộ ra được ngay khi mới bước vào hợp thể sơ kỳ. Có thể thấy được thiên phú của hắn ta ở bên trong lĩnh vực này, tương lai kế thừa vị trí tông chủ cũng không ai có ý kiến ý cò gì. Bái kiến Phương Tẩn sư huynh. Lục sư đệ, Mạnh sư đệ, ta từng nghe Đái Bất Phàm sư huynh nói tới hai người rồi. Hắn ta khen ngợi hai người ngay thẳng chính trực, trừng ác dương thiện. Hắn còn nói nếu như hiện tại các ngươi muốn, liền đem chức vụ điện chủ của nhiệm vụ đại điện giao cho hai người các ngươi luôn à. Khóe miệng của Lục Dương co giật co giật. Đái sư huynh đang khen ngợi bọn họ sao? Sao nghe không giống cho lắm mà. Phương Tẩn nè, ngươi dẫn hai người bọn họ đi dạo quanh tông môn một vòng, 2 tháng tới bọn họ sẽ ở lại đây hỗ trợ nha. Vâng sư tôn. Dưới sân điện Hải Tông thì rất là rộng lớn, bao gồm nhiều cái loại địa hình khác biệt nhau. Đây là khu vực do triều đình đặc biệt khoanh vùng để cho đệ tử tông môn luyện tập di sơn đảo hải thực. Trong tông môn có đủ loại kiến trúc với phong cách khác nhau, tu bổ kiến trúc cũng là một trong những nhiệm vụ của bọn họ. Đi bên trong di sơn điện Hải Tông giống như đang du ngoạn khắp đại hạ vậy, có thể chiêm ngưỡng đủ cái loại phong cảnh. 3 ngày sau, để thể hiện cái sự coi trọng, Khổng tông chủ đích thân dẫn đội mang theo Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đi đến dãy Thanh Ngu. Trên đường đi, rất nhiều đệ tử hiếu kỳ bàn tán xôn xao, không ngờ lại được tận mắt nhìn thấy hai cái đại nhân vật truyền kỳ như là Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Quan trọng hơn là hai người này sẽ ở lại tông môn 2 tháng, sau này ra ngoài bọn họ có thể vênh mặt với người khác nói rằng mình đã từng gặp Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Mọi người tới dãy Thanh Ngu, hai vị tu sĩ hóa thần kỳ vẫn là chưa đến đây. Mọi người liền dựa theo cái sự phân công trước đó chia nhau ra khảo sát hiện trường, dùng lưu ảnh cầu để mà ghi lại địa hình. Có lưu ảnh cầu của cùng kỳ nhất tộc làm việc nhẹ nhàng hơn hẳn nha. Hey, đúng vậy đúng vậy. Còn nghe nói cái lưu ảnh cầu này là do một cái vị lão tổ của cùng kỳ nhất tộc chế tạo ra, rất là lợi hại à. Các đệ tử của Di Sơn Điền Hải Tông không ngớt lời khen ngợi lưu ảnh cầu. Trước đây việc ghi chép lại hiện trường rất là tốn công sức. Bất Hữu tiên tử nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi cảm thán. Bây giờ các người đã biết dùng lưu ảnh cầu để ghi lại hiện trường rồi, còn thời của chúng ta đều là dựa vào bản đồ để vẽ lại hiện trường. Dựa vào bản đồ để vẽ lại hiện trường? Lục Dương cảm thấy rất là cổ quái. Đúng vậy, thời điểm đó Ấn Thiên Tiên nói hắn cảm thấy địa thế không đủ hiểm trở và hùng vĩ. Chúng ta 5 người thành tiên, cộng thêm vô số bán tiên và độ kiếp kỳ, nhất định sẽ trở thành thời đại huy hoàng nhất trong lịch sử rồi. Nhưng địa thế lúc đó không phù hợp với tu vi của bọn họ. Núi không đủ cao, biển không đủ rộng, cây cối lại không đủ to lớn đi. Tế Nguyệt Tiên và 3 người kia đều đồng ý với quan điểm của Ấn Thiên Tiên. 4 người bọn họ bèn cùng nhau vẽ ra một cái bản đồ hoàn toàn mới rồi. Dựa theo bản đồ này, liền sắp xếp lại cái nơi cư trú cho từng chủng tộc. Sau đó dùng đao kiếm và búa rìu để thay đổi địa hình. Tiên tử, cái này thật sự là quyết đoán à? Đúng vậy. Sau đó bọn họ dùng đao kiếm và búa rìu để thay đổi địa hình, tạo ra những cái dải sơn mạch chọc trời, những cái đại dương sâu thẳm. Bọn họ còn chuyển đi rất nhiều mỏ khoáng cực phẩm linh thạch đến một cái hành tinh khác. Nói là như vậy có thể sinh ra được linh thạch sinh linh. Vậy còn cả 28 vị tinh tú bắt đầu thất tinh cũng là do Ứng Thiên Tiên bọn họ tự tay xếp lại hả? Nguyên bản Lục Dương cảm thấy tinh không cuồn cuộn, vũ trụ thần bí, nhưng tu sĩ đều bị nhốt trong hợp thế giới cũng không cách nào vận dụng được lực lượng sao trời, thật sự là rất tiếc nuối rồi. Nhưng mà sau khi nghe Bất Hữu tiên tử miêu tả, hắn đột nhiên cảm thấy bắt đầu thất tinh cũng chẳng có gì ghê gớm mà. Hay mấy người Ứng Thiên Tiên bọn họ thật sự là quá nhàn rỗi mà. Lục Dương buộc miệng nói ra cái lời trong lòng. 4 người các ngươi nếu thật sự là không có việc gì làm thì nên nghĩ cách đột phá siêu thoát cảnh đi chứ hả? Sao mà rảnh rỗi được, bọn họ bận lắm luôn, ngày nào cũng bận rộn truyền đạo, giảng kinh, thay đổi địa hình. Ta mời bọn họ tới nhà ăn cơm bọn họ cũng không rảnh. Chỉ có Tiểu Linh Liên Y là trầm tính, không có nhiều chuyện như vậy, thường xuyên đến chơi. Lục Dương cảm thấy cái sự bận rộn của mấy người Ứng Thiên Tiên cũng có thể lý giải được rồi. Sau khi địa hình được xây dựng xong, các tu sĩ đều rất cẩn thận khi chiến đấu, sợ phá hủy đi tâm huyết của bốn người Ứng Thiên Tiên. Bên ngoài không gian tinh thần, Khổng Tông Chủ nhìn các đệ tử đang ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ vào núi non, không khỏi cảm thán: Tiểu Lục, Tiểu Mạnh, các ngươi nhìn xem, cái dãy sơn mạch này đẹp biết bao nhiêu, ngọn núi cao kia giống như là một cái đầu trâu vậy, chỗ này là thân trâu, ngọn núi kia là cái đuôi trâu, cho nên mới gọi nó là dãy Thanh Ngu. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này, ta đều cảm thán quý phủ thần công của Tạo Hóa có thể tạo ra cảnh sắc kỳ vĩ, tú lệ như vậy. Đây cũng là lý do ban đầu ta chọn gia nhập Di Sơn Điền Hải Tông. Ta không muốn nhìn thấy các tu sĩ xuất thủ phá hủy đi kiệt tác của tự nhiên. Lục Dương đứng sau lưng của Khổng Tông Chủ muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói đây không phải là kiệt tác của tự nhiên cái lông cái chim gì đâu, mà là kiệt tác của bốn vị tiên nhân thời kỳ thượng cổ. Nhưng lại sợ nói ra sẽ làm tổn thương trái tim nhỏ bé của Khổng Tông Chủ. Đại sư huynh sống gần 1000 năm, còn nhìn không được mà nói mấy câu dày vò. Khổng Tông Chủ sống hơn 2000 năm, lẽ nào tâm lý cũng là không ổn định. Cái gì mà quỷ phủ thần công chứ? Phải là tiên phủ thần công, tất cả đều là do Ứng Thiên Tiên dùng búa đập ra mà. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy Khổng Tông Chủ này kiến thức nông cạn, ngay cả thành nữ cũng là dùng sai, vẫn là tiểu dương tử có học thức à. Ví dụ như vừa rồi, nàng chỉ nói là búa, còn chưa nói rõ là cái loại búa nào. Vậy mà tiểu dương tử đã biết chính là đại trùy y rồi. Ngược lại cái tên họ Khổng này, nhìn thì có vẻ nho nhã, lịch sự, nhưng vừa nói chuyện là lộ tẩy ngay, kém xa tiểu dương tử rồi. Bên ngoài không gian tinh thần, công tác chuẩn bị đã là hoàn tất. Hai vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng đã đến dãy Thanh Ngu. Bọn họ nhìn thấy Khổng Tông Chủ thì sửng sốt. Đầu tiên là kinh ngạc vì sao một cái đại nhân vật cấp bậc như là Khổng Tông Chủ lại là tới chỗ này. Sau đó thì là mừng rỡ trong lòng. Không ngờ danh tiếng của bọn họ lớn tới như vậy, ngay cả Khổng Tông Chủ cũng phải đích thân đến đây xem bọn họ tỉ thí à. Tiểu Trẩn nè, hai người lần này tỉ thí rốt cuộc có lai lịch gì? Khổng Tông Chủ gọi đại đệ tử Phương Tẩn đến hỏi. À, hai người này chính là lão tổ của hai cái gia tộc, có lịch sử gần ngàn năm rồi. Một người tên là Tống Tướng Hầu, một người tên là Ninh Tử Hầu. Thời điểm trẻ tuổi, hai người bọn họ từng cùng nhau sáng tạo ra một số thành tựu, được xưng là Song Hào Thiên Kiêu. Hiện tại có tôn xưng là Song Hào Lão Thiên Kiêu rồi. Khổng Tông Chủ hơi do dự một chút. Người xác định cái đó là tôn xưng sao? Ít nhất hiện tại cái đó là tôn xưng. Thôi được rồi. Khổng Tông Chủ không nói thêm cái gì, phất tay ra hiệu mọi người lùi ra xa một chút. Bọn họ đến đây là để dọn dẹp chiến trường, đừng làm ảnh hưởng tới cái trận tỉ thí của Song Hào Lão Thiên Kiêu. Về phần Song Hào Lão Thiên Kiêu, biết được Khổng Tông Chủ có mặt liền như được trở về thời kỳ đỉnh tim, khí thế ngút trời, tốc độ vận chuyển pháp lực cũng là nhanh hơn trước rất nhiều. Lão Tông, người sức chiều đi. Vậy ta không khách khứ nữa, tìm lòng sức thế. Bết du ba đạo quyết. Hai vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ danh tiếng lẫy lừng, sức thủ quả nhiên bất phàm. Thấu long từ dưới đất chui lên, phát ra một cái tiếng gầm rú, nước hồ cuồn cuộn, sóng dâng trào. Có lẽ là do bị kích thích bởi cái sự hiện diện của Khổng Tông Chủ, hai người cảm thấy trạng thái hiện tại của mình tốt chưa từng thấy, đầu óc cực kỳ là minh mẫn hơn. Chiêu thức thi triển ra đều là những chiêu thức cao siêu, ẩn chứa cái sự tính toán sâu xa, từng bước đều nhắm vào mục đích giành chiến thắng, thể hiện rõ ràng cái sự toan tính của hai bên. Pháp bảo mà bọn họ lấy ra đều là những bảo vật cực kỳ hiếm có thể phát huy tác dụng không thể nào tưởng tượng nổi vào những thời khắc cực kỳ trọng yếu. Hai người đại chiến 300 hiệp, đấu tới bất phân thắng bại rồi. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu lúc này mới lén lút ngáp dài một cái. Song Hào Lão Thiên Kiêu đánh nhau chẳng có gì mới mẻ cả, uy lực cũng là không lớn. Ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ bên trong tông môn của bọn họ đánh là còn đẹp mắt hơn hai cái người này. Mà cuối cùng ở hiệp thứ 300, Tống Tấn Hào đã đột phá tâm cảnh vào thời khắc mấu chốt, chạm đến bình cảnh hóa thần kỳ đỉnh phong, đạt đến nửa bước luyện hư kỳ. Ê, ta nhận thua. Nên Tử Hào chán nản nhận thua. Tống Tấn Hào lạnh lùng mà nói. Theo như thỏa thuận, tiền sửa chữa lần này do Ninh gia các ngươi chi trả nha. Nên Tử Hào thở dài, lần này đúng là mất máu quá nhiều rồi. Song Hào Lão Thiên Kiêu còn muốn mời Khổng Tông Chủ nhận xét đôi câu vài lời, nhưng tìm một vòng cũng không thấy người của Di Sơn Điền Hải Tông đâu. Đành phải là bỏ cuộc, mỗi người trở về gia tộc của mình. Sau khi trận đấu này kết thúc đi, người của Di Sơn Điền Hải Tông mới từ bên trong hắc ám đi ra. Bọn họ ẩn thân là để tránh làm phiền đến cái trận chiến đấu. Vậy Thành Ngô lúc này đã là bị tàn phá nặng nề, đỉnh núi bị san thành bình địa, nước hồ dâng trào, vô số cây cối bị đổ rạp. Nếu là người không quen thuộc với cái dãy Thanh Ngô, chắc chắn sẽ không thể nhận ra đây chính là cái dãy Thanh Ngô à. Điều này càng làm nổi bật vai trò của các đệ tử Di Sơn Điền Hải Tông. Bọn họ lấy lưu ảnh cầu ra, đối chiếu với hình ảnh dãy Thanh Ngô trước khi chiến đấu, để mà khôi phục lại nguyên trạng. Có đệ tử giơ hai tay lên, nâng dòng nước hồ bị nhiễm bùn đất lên cao, sau đó thả trở lại trong hồ, đồng thời đưa những con tôm con cá bị sóng đánh dạt vào bờ trở về hồ. Đối với những con tôm con cá bị chết ở trong lúc chiến đấu, bọn họ còn thả thêm cá bột, tôm bột để mà bù đắp. Có đệ tử còn vác theo cuốc chim đào hố trồng lại những cây cối đã là bị gãy đổ, sau đó bấm tay niệm chú thi triển ra chủng thủ quyết. Dưới tác dụng của chủng thủ quyết, cây cối đón gió mọc lớn dần, trong nháy mắt đã trở thành những cái cây đại thụ cao chọc trời. Chứng kiến cái loại chủng thủ quyết nguyên bản này khiến cho Lục Dương cũng là vô cùng ngưỡng mộ rồi. Trình độ thành thạo như vậy chắc chắn là đã luyện chủng thủ huyết tới cái mức đại thành. Khổng Tông Chủ chú ý tới ánh mắt khác thường của Lục Dương, liền cười hỏi: Sao vậy, muốn thử một chút không? Hả, cần ta làm gì sao? Khổng Tông Chủ chỉ vào một cái tòa ngọn núi nhỏ đang dịch chuyển. Kiếm tu giỏi về ngự kiếm phi hành, chắc chắn cũng giỏi về ngự vật. Ngươi có thể thử điều khiển cái tòa tiểu sơn kia, đưa nó trở về vị trí cũ không? Thật ra cái cách tốt nhất chính là thi triển pháp thiên tượng địa hoặc là pháp tướng nha. Nhưng ngươi mới chỉ là hóa thần hậu kỳ, chưa đến lúc lĩnh ngộ những cái đại thần thông vô thượng đó rồi. Nói xong, Khổng Tông Chủ nhìn thấy một màn không thể nào tin nổi. Hắn thấy Lục Dương hóa thành một cái luồng thanh khí bay lên không trung. Cảnh tượng này tràn đầy thần tính, giống hệt như vũ hóa phi thăng ở bên trong truyền thuyết rồi. Sau đó, Khổng Tông Chủ cảm thấy linh khí xung quanh bỗng chốc biến mất đi, thiên địa như là được tái tạo, dùng toàn bộ lực lượng để mà cung cấp cho Lục Dương. Tiếp theo, một cái tiếng nổ lớn, Lục Dương cao trăm trượng, y phục chỉnh tề đáp xuống đất. Lục Dương khổng lồ cúi xuống, cười te tét với Khổng Tông Chủ: Thật là may, ta vừa học được pháp thiên tượng địa à. Lục Dương đáp xuống đất gây ra động tĩnh quá lớn đi, muốn không bị chú ý cũng là khó khăn rồi. Các đệ tử của Di Sơn Điền Hải Tông đều là há hốc mồm kinh ngạc nhìn Lục Dương khổng lồ, cứ ngỡ mình đang gặp ảo giác. Ấy, không phải nói là hợp thế kỳ cũng rất ít người có thể lĩnh ngộ được pháp thiên tượng địa sao? Với Lục Dương sư huynh mới chỉ là hóa thần kỳ mà. Ủa đúng vậy nha. Phương sư huynh đột phá hợp thể sơ kỳ, lĩnh ngộ ra được pháp thiên tượng địa, được ca ngợi là thiên tài ngàn năm có một rồi. Phương Tẩn không thể nào tin nổi nhìn Lục Dương. Cái việc Lục Dương học được pháp thiên tượng địa đã đủ khiến cho hắn kinh ngạc rồi. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là Lục Dương làm cách nào mà khi biến lớn lên, quần áo cũng theo đó mà biến lớn theo vậy. Hắn lúc này không khỏi hoài nghi những gì mà mình đã học. Chẳng lẽ pháp thiên tượng địa mà ta học là phiên bản không đầy đủ, còn có Lục sư đệ mới là phiên bản đầy đủ à? Cũng chẳng trách Phương Tẩn hoài nghi cách học của mình có vấn đề. Nhìn từ góc độ của người ngoài, quá trình biến lớn của Lục Dương quả thật rất dễ khiến cho người ta khiếp sợ. Chỉ có Mạnh Cảnh Chu là hiểu rõ, biết quá trình biến lớn của Lục Dương dị thường là tới mức nào. Hắn vẫn còn nhớ rõ, lần trước Lục Dương vì biến lớn mà ăn mất nửa cái mẫu đất trồng trọt ở cổng động phủ của hắn rồi. Mạnh Cảnh Chu không muốn thấy chỉ một mình Lục Dương làm náo động, lúc này hắn bèn dậm chân hừ lạnh một tiếng: Biến lớn thôi mà, có gì lạ đâu. Vừa dứt lời, một cái pháp tướng đỉnh thiên lập địa vô thượng uy nghiêm hiện ra. Pháp tướng khoác trên mình áo trắng bài pháp với, tay cầm binh khí, tựa như là một cái thư sinh nho nhã quẳng bút theo nghiệp võ, khiến cho mọi người xung quanh đều phải kinh hãi rồi. Là pháp tướng, hơn nữa còn là một loại pháp tướng chưa từng gặp qua. Đệ tử của Di Sơn Điền Hải Tông từng chứng kiến rất nhiều trận đấu của các tu sĩ cấp cao, pháp tướng cũng từng thấy qua rồi, nghe nói qua không ít, nhưng mà pháp tướng mà Mạnh Cảnh Chu thi triển thì bọn họ chưa từng thấy qua bao giờ. Pháp tướng Thường Dương Vô Thượng được là phát triển dựa theo pháp tướng Thường Dương, đi theo hướng cực đoan hơn là pháp tướng độc nhất vô nhị mà chỉ Mạnh Cảnh Chu mới có thể sở hữu. Hai cái người khổng lồ xuất hiện tại dãy Thanh Ngô, chỉ đứng im một chỗ thôi cũng đã tỏ ra khí thế áp đảo hơn cả hai cái tên lão thiên kiêu kia gấp mấy chục lần. Hai cái tên khổng lồ trừng mắt nhìn nhau, khí thế ngút trời, tự như là muốn lao vào đánh nhau ngay lập tức. Ngay sau đó, Lục Dương khổng lồ hành động trước, hắn đột nhiên lao đến va chạm vào một cái tòa tiểu sơn, đẩy ngọn núi này trở về vị trí cũ. Pháp tướng của Mạnh Cảnh Chu cũng thì nhấc bổng lên một cái mảng đá lớn lấp đầy cái đỉnh núi kia. Cả hai tên khổng lồ xuất thủ, tiến độ khôi phục địa hình nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Khổng Tông Chủ nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Hai người này còn chưa đạt đến hợp thể kỳ mà đã lĩnh ngộ ra được pháp thiên tượng địa và pháp tướng rồi, quả thật rất phù hợp với Duyên Sơn Điền Hải tộc chúng ta. Xem ra Trương Lão Tam phái hai tên nhóc này đến chỗ của ta cũng không hoàn toàn là để trừng phạt, mà còn muốn nhân cơ hội rèn luyện pháp thiên tượng địa và pháp tướng cho bọn chúng à. Ôi, xem ra lời của Đái Sư Huynh khen ngợi thiên phú của hai tên tiểu tử này từ xưa đến nay hiếm thấy, quả nhiên không phải là nói ngoa rồi. Phương Tẩn cũng là âm thầm kinh hãi. Trong ấn tượng của hắn, còn không có tu sĩ nào tại hóa thần kỳ mà luyện thành pháp thiên tượng địa à. Ngay cả Vạn Pháp Đạo Quân, người được mệnh danh là tuyệt thế thiên tài, cũng không làm được như vậy. Chỉ là mỗi lần Đại Sư Huynh khen ngợi hai người bọn họ, ta luôn cảm thấy ngữ khí của hắn có gì đó sai sai. Ơi, chắc là bản thân của ta suy nghĩ nhiều rồi. Đệ tử của Di Sơn Điền Hải Tông vốn rất là hiệu quả, lại thêm hai người Lục Dương hỗ trợ, chưa đến hai canh giờ đã là khôi phục lại cái giải thanh ngu về hình dạng ban đầu. Trở về tông môn, Phương Tẩn suy nghĩ một chút rồi viết một cái phong thư gửi cho Đái Bất Phàm, muốn hỏi rõ ràng tình huống của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Khổng tông chủ gọi Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đến hậu sơn, vuốt đầu một cái, càng nhìn hai người bọn họ hắn càng thấy thuận mắt. Hai tên tiểu tử này thật sự là rất phù hợp với Di Sơn Điền Hải Tông, đáng tiếc lại là bái nhập vào Vấn Đạo Tông rồi. Không ngờ hai tiểu tử các người lĩnh ngộ được pháp thiên tượng địa và pháp tướng rồi, thật nằm ngoài dự đoán của ta. Lúc nãy ta thấy động thác dời núi của hai đứa các người chưa được thần thục cho lắm, có lẽ còn chưa quen thuộc với hai loại thần thông này. Khổng tông chủ quý tài nguyện dạy một chút bản sự cho hai người Lục Dương. Hai cái môn đại thần thông này trên cơ bản chất đều là giống nhau, đều là cự đại hóa lên toàn phương vị đề cao mình. Chỉ bất quá sau khi cự đại hóa khó tránh khỏi không thích ứng cái loại cảm giác này. Hai người Lục Dương cùng nhau gật đầu, bọn hắn cũng cảm giác được cái đó. Đúng lúc ta đối với hai cái môn đại thần thông này đều có chỗ độc qua, có thể truyền thụ cho các người một chút tiểu sở à. Nhưng mà chung quy nói cho cùng, phương pháp tốt nhất vẫn là để cho hai người các người thường xuyên sử dụng pháp tướng và pháp thiên tượng địa, nhận thêm nhiệm vụ khôi phục địa hình quy mô lớn đi. Chỉ là cái loại nhiệm vụ này rất hiếm gặp, có khi phải đợi đến 2 tháng cũng là chưa chắc gặp được đâu. Nhưng cũng không sao, trong tông môn có rất nhiều loại địa hình khác biệt, hai người có thể luyện tập ở đây nha. Lúc này Phương Tẩn bước vào đến. Ôi sư tôn, vừa nhận được nhiệm vụ do triều đình ban xuống, hình như có hai vị tu sĩ hợp thể kỳ giao chiến, nghe nói đánh nhau rất kịch liệt nha. Núi non biến thành thảo nguyên, dòng sông đổi dòng, triều đình muốn tông môn chúng ta tới đó khắc phục hậu quả à. Khổng tông chủ có chút kinh ngạc rồi. Ôi, trùng hợp vậy sao? Đây chính là nhiệm vụ khôi phục địa hình quy mô lớn mà ta vừa nói à. Tiểu Lục, Tiểu Mạnh à, hai người các ngươi đi một chuyến để mà luyện tập đi. Dân. Trên đường đi, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu được Phương Tẩn kể rõ ràng ngọn nguồn của sự việc. Nguyên nhân là do một trong hai cái tên tu sĩ hợp thể kỳ kia đã mua được một khối ngọc giản thần bí trong một buổi đấu giá hội. Không ai biết lai lịch của cái khối ngọc giản này, cũng không biết nội dung bên trong là cái giống gì, càng không biết cái cách mở nó ra như thế nào. Tên tu sĩ hợp thể kỳ còn lại cho rằng cái khối ngọc giản này chính là ngọc giản truyền thừa của tu sĩ độ kiếp kỳ ở bên trong truyền thuyết, nên sau khi cái buổi đấu giá hội kết thúc đã là nảy lòng tham muốn cướp đoạt đi. Hai người đã chiến một trận, sau đó triều đình lấy tội danh cướp bóc bắt giữ cái tên hợp thể kỳ kia. Về phần cái tên tu sĩ hợp thể kỳ bị cướp là hành vi tự vệ chính đáng, đương nhiên là được triều đình bỏ qua. Còn cái việc khắc phục hậu quả tất nhiên là do Di Sơn Điện Hải Tông phụ trách rồi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu dưới cái sự chỉ dẫn của Phương Tẩn sử dụng pháp thiên tượng địa và pháp tướng di chuyển núi non, thay đổi dòng sông, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc à. Khổng tông chủ nè, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu trở về tông môn tiếp tục quá trình học tập của mình. À, tốt lắm, tiến độ rất nhanh. À, lần trước ta giảng tới đâu rồi? À đúng rồi, là nói tới kỹ xảo khi sử dụng cự đại hóa ha. Ờ sư tôn, có một vị tu sĩ luyện hư kỳ độ kiếp thành công, tấn thăng lên tới hợp thể chân quân. Ờ, như khi độ lôi kiếp, đáng lẽ chỉ có 6 đạo lôi kiếp lại biến thành 9 đạo rồi, tăng thêm 3 đạo. Lôi kiếp phá hủy trận pháp phòng ngự, phá hủy địa hình trong phạm vi 100 dặm, thảo nguyên biến thành hoang mạc. Tông môn chúng ta được yêu cầu đến đó khắc phục hậu quả rồi. Khổng tông chủ chép chép miệng một tiếng. Ha, được rồi. À, hai tiểu bối nè, lại đi một chuyến đi. Khi nào trở về, ta sẽ giảng giải kỹ xảo cho hai người các người. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Vừa đến cổng của Di Sơn Điện Hải Tông, bọn họ đã thấy Khổng tông chủ cầm một tờ giấy đứng đợi rồi. À, vừa nhận được một cái nhiệm vụ mới nha. Nghe nói có hai tên tu sĩ luyện hư kỳ đánh nhau. Hai tên tu sĩ luyện hư kỳ này là huynh đệ cùng cha khác mẹ, đều là thiên tài bẩm sinh, vừa sinh ra đã có dị tượng. Người anh sinh ra đã có tiền cốt ở bên trong ngón tay rồi, ẩn chứa thần thông thiên phú. Người em chính là tiên thiên thể chất, phụ mẫu của bọn họ yêu thương người em hơn, nên đã lấy tiền cốt của người anh cấy ghép vào bên trong thể nội của người em, giúp cho người em có được cả tiên thiên thể chất lẫn tiền cốt à. Lục Dương đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Có phải người anh dù không có tiên cốt nhưng vẫn là quật cường, khiêu chiến với người em để chứng minh mình là người mạnh nhất à? Không phải, là người anh đi báo quan phủ phán quyết trả lại tiên cốt cho người anh, đồng thời bắt giữ phụ mẫu của bọn họ. Xem ra cả đời này phụ mẫu bọn họ đừng mong được ra ngoài. Người em cảm thấy người anh quá đáng, nên hai người nảy sinh oán hận, mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt, cuối cùng bùng nổ ở Luyện Hư Kỳ. Hai người bọn họ bất chấp lời nguyền rủa của Luyện Hư Kỳ, quyết một trận sống mái rồi. Ai thắng ai thua không liên quan tới chúng ta. Hai tiểu bối các ngươi chỉ cần tới đó dọn dẹp hiện trường là được rồi. Vâng, dạ. Nhìn bóng lưng hai người này rời đi, Khổng tông chủ vuốt râu, trong mắt lóe lên một cái tia khác thường. Cổ quái à, trước kia cũng không có nhiều trận đấu của tu sĩ cấp cao và nhiệm vụ khôi phục địa hình quy mô lớn như vậy. Sao mà gần đây lại đột nhiên xuất hiện nhiều như thế à? Ngay cả cơ hội để cho hắn truyền thụ kỹ xảo cũng là không có. Bên kia, thư hồi âm của Đái Bất Phàm cũng đã đến tai Phương Tẩn. Phương Tẩn mở thư ra, bên trong chỉ có một câu đề nghị chân thành và gấp gáp, khiến cho hắn cực kỳ khó hiểu rồi. Nhanh chóng mua bảo hiểm cho tông môn của ngươi đi. Mua bảo hiểm? Phương Tẩn giơ phong thư lên, nghiêng đầu nhìn hồi lâu, cố gắng tìm kiếm ý nghĩa khác từ bên trong câu nói, nhưng mà chẳng thu hoạch được cái gì. Ý của Đái sư huynh rốt cuộc là cái gì đây? Là một loại mật ngữ nào đó sao? Không thể nào đây cũng không phải là hoạt động bí mật gì, cần gì phải dùng mật ngữ. Phương Tẩn dùng động tác rót nước, dùng lửa đốt phong thư, dùng giấm để mà chế dầu. Đây là tin tức bình thường, Đái sư huynh hắn là không có dùng mật ngữ rồi. Chẳng lẽ thật sự muốn ta đi mua bảo hiểm cho tông môn sao? Phương Tẩn vẫn là không hiểu, hắn chỉ hỏi tình huống của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, tại sao Đái Bất Phàm lại bảo hắn đi mua bảo hiểm đây? Tờ giấy lớn như vậy mà ngươi không thể viết nhiều thêm một chút hả? Ngươi tiếc chữ sao? Mặc dù cũng không hiểu ra làm sao, nhưng vì tin tưởng Đái Bất Phàm, Phương Tẩn vẫn là thành thành thật thật tìm đến chi nhánh của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội tại Kinh Châu. Dưới sân Điền Hải Tông là tông môn trực thuộc triều đình, chức vị của Phương Tẩn cũng thuộc cái hàng tam phẩm, có thể đại diện cho tông môn. Hơn nữa, hắn còn là tu sĩ hợp thể sơ kỳ, nên khi hắn đến chi nhánh của Kinh Châu, hội trưởng của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội tại đây tự mình ra mặt tiếp đón rồi. Phương lão đệ muốn mua bảo hiểm cho quý tông sao? Hội trưởng nghe xong ý định của Phương Tẩn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe nói Di Sơn Điền Hải Tông gặp chuyện gì ngoài ý muốn cả, sao đột nhiên lại muốn mua bảo hiểm đây? Phương lão đệ muốn mua bảo hiểm tông môn cấp độ bồi thường nào? Bên ta có 5 cái cấp bậc nghe: Giáp, Ốc, Bính, Đinh, Mậu. Bình thường mua cấp Bính là đủ rồi, có thể bồi thường 60%. Nếu muốn mua cấp Ốc thì có thể bồi thường 80%. Còn cấp Giáp thì rất ít người mua à. Mua cấp Giáp đi, mua trước 1 năm cần bao nhiêu linh thạch đây? Phương Tẩn dứt khoát như vậy khiến cho hội trưởng càng thêm do dự. Hắn cười nói: Hay già Phương lão đệ nè, ngươi cũng biết quy củ rồi, giá cả đều được xác định dựa trên mức độ rủi ro. Chúng ta cần phải đánh giá mức độ rủi ro của quý tông trong vòng 1 năm tới mới có thể định giá được à. Lão đệ ngươi yên tâm đi, 2 ngày nữa sẽ là có kết quả à. Vậy được rồi. Sau khi Phương Tẩn rời đi, hội trưởng lập tức là phái 7 cái vị tu sĩ chuyên nghiệp đi đến Di Sơn Điện Hải Tông để mà đánh giá rủi ro. 7 người này đều là nguyên lão của chi nhánh tại Kinh Châu, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nếu không phải còn lưu luyến chi nhánh này thì bọn họ đã sớm được điều động tới tổng bộ luôn rồi. Việc phái 7 cái vị nguyên lão tới đây đã chứng tỏ hội trưởng rất là coi trọng Di Sơn Điện Hải Tông. 2 ngày sau, kết quả đánh giá rủi ro đã có. Hội trưởng cầm theo một cái tập báo cáo dày cộm, lật thẳng đến cái trang cuối cùng tại phần kết luận. Di Sơn Điện Hải Tông được thành lập cách đây 2 vạn năm do một vị tổ sư của Vấn Đạo Tông sáng lập khi đang giữ chức Châu Mục Thanh Châu. Vị tổ sư này lấy cớ là dẹp loạn, dời một cái tòa thành trì phồn hoa ở sát vách đến địa phận của Thanh Châu. Triều đình bèn thiết lập quy định tu sửa địa hình, thành lập ra Di Sơn Điện Hải Tông. Trong vòng 2 vạn năm qua, Di Sơn Điện Hải Tông chưa từng bị ngoại địch xâm lấn, cũng không xảy ra tranh giành quyền lực nội bộ gì. Thay đổi lớn nhất của Di Sơn Điện Hải Tông gần đây là cái việc Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu của Vấn Đạo Tông tạm thời cư trú ở chỗ này. Trên giang hồ có vô số lời đồn đại liên quan tới Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, bình thư cũng có đến hàng trăm loại. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, phần lớn những câu chuyện này đều là do Bất Ngữ đạo nhân, tông chủ của Vấn Đạo Tông cố ý thêu dệt để mà tuyên truyền. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thực tế chưa từng trải qua những cái chuyện này. Mặc dù Lục Dương từng tham gia đại hội luận kiếm của Kiếm Lâu ở Thục Châu, trong thời gian đó, Kiếm Lâu bị Ứng Thiên Tiên tập kích, khiến Kiếm Lâu bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chi nhánh Thục Châu phải bồi thường một khoản tiền lớn, trở thành trường hợp điển hình cho cái việc bán bảo hiểm thất bại trong vòng trăm năm qua của thương hội. Tuy nhiên, cái sự xuất hiện của Lục Dương và cái việc Kiếm Lâu bị tập kích không hề liên quan cái lông cái chim gì tới nhau, chỉ là một sự trùng hợp. Do đó, sự xuất hiện của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu sẽ không làm tăng mức độ rủi ro của Di Sơn Điền Hải Tông. Kết luận, mức độ rủi ro cực thấp. Hội trưởng phân nhánh thương hội nhíu mày, không đúng cho lắm mà, không có rủi ro thì Phương Tẩn mua bảo hiểm làm gì, còn lại mua cấp giáp. Nhưng báo cáo đánh giá rủi ro không thể nào sai được. Bảy cái vị nguyên lão đều là nhất trí cho rằng mức độ rủi ro cực thấp, vậy thì coi như không có rủi ro rồi. Phương Tẩn rất là thuận lợi mua được bảo hiểm tông môn cấp giáp với mức giá thấp nhất. Về phần mấy người Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, mấy ngày nay bọn hắn bận tối mắt tối mũi, mỗi lần trở về Di Sơn Điện Hải Tông là lại nhận được nhiệm vụ mới, vội vàng lên đường. Bọn họ không hề biết rằng đã có tu sĩ đến đánh giá rủi ro, cũng không biết Phương Sư Huynh đã là nghe lời khuyên mua bảo hiểm cho tông môn rồi. Ban đầu hai người còn cảm thấy rất là hứng thú, nhưng dần dần công việc liên tục lu bù ngày đêm khiến cho bọn họ mệt mỏi rã rời. Di Sơn Điện Hải Tông này bận rộn như vậy, triều đình cũng không phái thêm người đến đây sao? Lục Dương lắc lắc đầu, vô cùng thất vọng với cái cách quản lý của Hạ Đế, Hoàng Đế Đại Hạ. May mà có bọn họ tới đây lao động, nếu không, không biết Di Sơn Điện Hải Tông sẽ còn bận rộn tới cái mức nào. Thôi bỏ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, biết đâu Đại Hạ cũng giống như là Đại Đậu Nành, đều là thiếu người à. Lục Dương tự an ủi mình, lời nói đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Vương Triều Đậu Nành, trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi sáng à. Chỉ là thân phận của Lục Dương đặc thù, hắn có hai quốc tịch, khi ở bên Bất Hữu Tiên Tử thì là người của Đại Đậu Vương Triều, khi ở bên Đại Sư Tỷ thì chính là người của Đại Hạ Vương Triều. Lúc này Lục Dương biến thành một cái cự nhân, xoay người trồng cây, giống như là đang tỉ mỉ chăm sóc cây cảnh vậy. Hắn dùng một cái ngón tay chọc một cái lỗ nhỏ bên trên mặt đất, sau đó cẩn thận đặt cái cây con vào, lắp đất, tưới nước, toàn bộ quá trình đều phải khống chế lực đạo cực kỳ là cẩn thận, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ uổng công. Không, tông chủ nói đúng à, liên tập nhiều còn hơn bất kỳ kỹ xảo nào. Lúc đầu Lục Dương còn chưa khống chế được lực đạo, làm gãy không ít cây non, bây giờ chỉ cần hắn đủ tập trung thì cây non sẽ không sao. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, hắn muốn đạt đến cảnh giới trồng cây một cách tùy tâm sở dục, lực đạo thu phóng tự nhiên. Mạnh Cảnh Chu bên kia cũng là tiến bộ không kém Lục Dương, đều ở vào giai đoạn cẩn thận tỉ mỉ, chỉ cần lơ là một chút là sẽ gây ra thất bại. Trồng cây xong xuôi, hai người lại phải di chuyển núi non về vị trí cũ, đây cũng là công việc đòi hỏi cái sự tỉ mỉ. Với thực lực của hai người bọn họ, cái việc đẩy núi đi cũng không thành vấn đề, nhưng làm như vậy sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho núi non, nên khi di chuyển núi non, bọn họ cũng phải là khống chế lực đạo thật tốt. Cuối cùng cũng xong, tiếp theo đi đâu đây? Lục Dương lau mồ hôi trên trán, thu hồi linh lực, thân thể từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng trở về hình dáng ban đầu. Mạnh Cảnh Chu trước tiên cởi quần áo cho pháp tướng, sau đó mới thu hồi pháp tướng, cất quần áo đi. Sao cái việc mặc quần áo, cởi quần áo cho pháp tướng lại phiền phức vậy? Mạnh Cảnh Chu cảm thấy thật là huyền tối rồi. Lục Dương thở dài. Điều này chứng minh cái gì? Điều này chứng minh đừng nhìn những tu sĩ thi triển pháp thiên tượng địa kia đánh nhau ai phong lẫm liệt, nhưng sau khi khôi phục nguyên dạng rồi, bọn họ đều phải lén lút mặc quần áo vào à. Lúc này mới là thấy được ưu điểm của tụ lý càn khôn, quần áo có thể tự động thu phóng tự nhiên. Điểm tiếp theo cách đây rất xa, ước chừng 2 vạn dặm. Đang khi nói chuyện, hai người bỗng nhiên cảm nhận được sóng linh lực cực kỳ mãnh liệt từ trên không trung truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên trời, thì ra là hai tên tu sĩ hợp thể kỳ đang giao đấu, không biết từ đâu bay tới đây, dừng lại ngay trên đầu của bọn họ rồi. Thanh thế của tu sĩ hợp thể kỳ vô cùng to lớn, phàm nhân nhìn thấy còn tưởng rằng tận thế, sợ đến mức run rẩy quýu dụm. Hai tên tu sĩ hợp thế kỳ này có tu vi rất là cao, mỗi chiêu tung ra đều có thể xé rách không gian, đánh nát cỡ núi non, làm khô cạn hồ nước. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tức giận đến mức xích chút nữa là nhảy dựng lên. Bọn họ vất vả lắm mới là sắp xếp lại địa hình xong, hai người các ngươi lại muốn phá hỏng tất cả sao, con mẹ nhà các ngươi. Mà lúc này trên không trung, Lộ Thiên Dương, hôm nay chúng ta phải phần thắng bại. Diệp Chính, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Hai đại tu sĩ hợp thế kỳ giao chiến kịch liệt, không ai nhường ai, chiêu thức tàn nhẫn, vừa bài chiến đấu tạo nên những cái ba động không gian lan rộng ra xung quanh. Hai người vừa đánh vừa bay, đến khi bay đến một cái vùng sân thủy hữu tình thì đồng thời dừng lại, quyết định sẽ phân thắng bại ở chỗ này. Hai vị tiền bối này xin dừng tay, chúng ta có thể đổi chỗ khác đánh nhau được không hả? Lục Dân và Mạnh Cảnh Chu vội vàng chạy ra ngăn cản. Tu sĩ hợp thế kỳ vốn đã rất ít rồi, hơn nữa Lục Dân lại là đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân, từ lâu đã là quen biết hầu hết các vị tu sĩ hợp thế kỳ của đại hạ, hai người này cũng không ngoại lệ. Lưu Thiên Dương và Diệp Chính đều là tu sĩ hợp thể trung kỳ, một người am hiểu pháp thuật hệ thổ, một người am hiểu pháp thuật hệ thủy. Hai người bọn họ cũng nhận ra Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương, đồ đệ của Bất Ngữ lão tặc, Mạnh Cảnh Chu, thiếu gia của Mạnh gia. Mặc dù nhận ra thân phận của hai người, nhưng Lưu Thiên Dương và Diệp Chính vẫn không có ý định dừng tay. Bọn họ đang giao chiến kịch liệt, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị thua. Ai dừng tay trước thì người đó bại. Hơn nữa, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tuy nổi tiếng là thiên tài, nhưng dù sao cũng chỉ là một đám tiểu bối, dựa vào đâu mà nhúng tay vào chuyện của bọn họ à? Địa Long Phiên Cổng! Lưu Thiên Dương quá khẽ một tiếng, một tay kết ấn, một tay vẽ phù, mặt đất rung chuyển dữ dội, nứt ra một cái khe nứt lớn, một con địa long từ dưới lòng đất chui lên. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu trơ mắt nhìn địa hình mà bọn họ vất vả lắm mới sắp xếp xong xuôi bị người ta phá hủy. Tam Muội Chân Hỏa và Kim Ô Chân Viêm dung hợp thành một cái đoàn hỏa diễm khủng khiếp, bay đến giữa Lưu Thiên Dương và Diệp Chính rồi nổ tung. Pháp thuật đang thi triển dở dang, cái con địa long mới chỉ ló đầu ra đã là bị người ta đánh tan rồi. Lưu Thiên Dương và Diệp Chính đang đánh nhau hăng say, đột nhiên bị cái đoàn hỏa diễm khủng bố kia cắt ngang, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Lục Dương, ta nhận ra ngươi, đồ đệ của Bất Ngữ lão tặc, ngươi mở miệng can ngăn trưởng bối đánh nhau, nể mặt Vấn Độ Tông, ta không so đo với ngươi. Nhưng người dám xuất thủ, vậy thì chuyện này không đơn giản như vậy mà tính à. Giảng bối là không có ý định nhúng tay vào chuyện của hai vị tiền bối rồi. Hai vị tiền bối có thể đến vũ trụ đánh nhau được không hả? Lắm lời! Lưu Thiên Dương nhướng mày. Hắn dựa vào cái gì mà phải nghe lời cái tên tiểu bối Lục Dương này, con bà nhà nó. Tuy rằng bên trong bình thư thổi phồng Lục Dương lên tới tận trời, nhưng Lưu Thiên Dương biết, bình thư là do cái lão tặc Bất Ngữ kia viết ra. Lời lão ta nói không thể nào tin được. Hơn nữa, Lục Dương là đồ đệ của Bất Ngữ lão tặc, chắc chắn đã được tân bốc lên rồi. Lục Dương có thể có chút bản lĩnh, nhưng tuyệt đối không thể nào mạnh như bên trong quyển thư, càng không thể nào mạnh hơn hắn à. Địa Long Phiên Thiên! Lưu Thiên Dương lại là quát khẽ một tiếng, tiếp tục thi triển pháp thuật. Con địa long bị đánh tan lúc nãy lại là ngưng tụ, xé rách mặt đất, lao thẳng về phía Lục Dương. Hai ngón tay của Lục Dương khẽ vạch một cái, vô số đạo kiếm khí tuôn ra từ phía sau, hóa thành một cái vòng kiếm lưng khổng lồ. Bất kỳ thứ gì chạm vào kiếm lưng đều bị chém thành vô số mảnh nhỏ. Địa long vừa chạm vào kiếm lưng đã xuất hiện dấu hiệu tan rã rồi. Thiên Hà Đảo Quán! Diệp Chính lúc này cũng là xuất thủ, mưa to từ trên trời đổ xuống dập tắt lửa nóng cũng tới lên người của địa long, khiến thân thể của nó càng thêm khổng lồ, đủ sức chống đỡ kiếm lưng của Lục Dương. Hai mắt của Lục Dương lóe sáng, hóa thành một cái ụ đất nhỏ lao về phía địa long. Cảnh tượng sau đó khiến cho Lưu Thiên Dương và cả Diệp Chính đều trợn mắt há hốc mồm. Cái ổ đất nhỏ kia lại từng chút một thôn phệ địa long. Địa long đau đớn dãy dụa nhưng không thể thoát ra. Đây là pháp thuật gì? Lục Dương thôn phệ địa long không chờ một mảnh vụn nào, sau đó biến thành một cái cự nhân cao tới trăm trượng. Pháp thiên tượng địa! Lưu Thiên Dương vô cùng kinh ngạc, hối hận vì đã xuất thủ. Ngay cả hắn cũng chưa lĩnh ngộ ra được cái môn đại thần thông này. Nếu như giáo huấn tiểu bối không thành mà còn bị đánh bại, vậy thì mất hết mặt mũi, từ đây chắc phải là sống hướng nội luôn rồi. Tích vũ thành băng! Mưa to biến thành mưa đá, nên xuống ngực của Lục Dương tạo thành một cái lớp băng dày đặc. Lão Lục, ta tới đây! Mạnh Cảnh Chu chưa bao giờ có ý thức bảo vệ môi trường như là lúc này. Hắn triệu hồi pháp tướng ra bao bọc lấy Lục Dương. Ngọn lửa thần dương chân hỏa thiêu đốt trên người của pháp tướng ngăn cản cả mưa đá. Pháp tướng! Lưu Thiên Dương và Diệp Chính đồng thời kinh hãi vãi cái linh hồn. Hóa thần kỳ mà đã lĩnh ngộ ra được pháp tướng rồi. Địa động sơn dâu, băng phòng vạn lý. Lưu Thiên Dương và Diệp Chính đồng thời xuất thủ, tạo ra một cái ngọn núi băng khổng lồ từ hư không, hàn khí bức người. Cho dù là pháp thiên tượng địa kết hợp với pháp tướng cũng không thể nào đỡ nổi một kích này. Núi băng lao thẳng về phía Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Nhưng ngay khi sắp va chạm, từ bên trong núi băng truyền ra một cái thanh âm gầm rú, giống như là sấm rền, núi băng vỡ vụn, băng vụ bay đi tán loạn. Một cái cự nhân khổng lồ bước ra từ bên trong cái màn băng vụ, trên người pháp tướng treo đầy tượng La Hán màu vàng, những cái tượng La Hán nối tiếp nhau tạo thành một cái bộ áo giáp. Lưu Thiên Dương và Diệp Chính đang hăng say chiến đấu, nhìn thấy cảnh tượng này thì ngây người. Hình tượng này sao trong Lục Dương giống như là một cái tên ma đạo giáo chủ đến Phật quốc tàn sát chư vị cao tăng, sau đó treo thi thể của bọn họ lên người để làm chiến lợi phẩm vậy trời. Ngay cả lão tặc bất ngữ kia cũng không làm được tà môn tới cái mức này à. Lục Dương thì không quan tâm tới hình tượng của mình ra làm sao, chỉ cần có thể tăng cường sức chiến đấu là được. Lúc này hắn được pháp tướng bao bọc, trên người pháp tướng lại treo đầy trượng lục kim thân. Bộ combo này gia tăng lực phòng ngự lên tới mức khủng khiếp, tu sĩ hợp thể kỳ tuyệt đối không thể nào phá vỡ được à. Hắn sải bước về phía trước, mỗi một bước chân đều tạo nên ba động gần sóng không gian, như thể là đang bước đi ở bên trên hư không, dưới chân là những bậc thang vô hình nâng đỡ hắn. Là Hán Quyền! Lục Dương bao phủ tam muội chân hỏa và kim ô chân viên lên bên trên nắm đấm của pháp tướng, thi triển là Hán Quyền, đánh cho Lưu Thiên Dương và Diệp Chính liên tục bại lui. Mỗi một quyền của Lục Dương đều tạo ra tiếng nổ vang trời, chấn động cả màn nhĩ. Tóc của ta, cô mẹ nó nấu! Lưu Thiên Dương và Diệp Chính kinh hô, bọn họ vừa đánh vừa lui, vừa phải lấy tay giữ tóc, hình tượng chẳng ra đâu vào đâu. Pháp Thiên Tượng Địa, tam muội chân hỏa, kim ô chân viêm, quả nhiên có chút bản lĩnh, không hổ là thiên tài. Đáng tiếc ngươi không nên xuất thủ với chúng ta. Là do các ngươi ép ta rồi. Diệp Chính cũng là tức giận quá. Sự chênh lệch giữa hóa thần kỳ và hợp thể kỳ không chỉ ở nhục thân mà còn ở pháp vật. Thiết lập quy tắc, Lục Dương không thể sử dụng Pháp Thiên Tượng Địa. Dùng quy tắc để mà phong ấn chiêu thức của Lục Dương, xem hắn còn làm gì được nữa đây. Năm đấm khổng lồ tiếp tục giáng xuống, bên tai Diệp Chính và Lưu Thiên Dương vang lên giọng nói hùng hậu của Lục Dương. Là Hán Quyền! Thiết lập quy tắc, Lục Dương không thể sử dụng tam muội chân hỏa. Là Hán Quyền! Thiết lập quy tắc, Lục Dương không thể sử dụng kim ô chân viêm. Là Hán Quyền! Thiết lập quy tắc, Lục Dương không thể sử dụng La Hán Quyền. Là Hán Quyền! Mã ơi, tại sao không có tác dụng? Diệp Chính và Lưu Thiên Dương chưa bao giờ kinh ngạc như lúc này. Bọn họ thay phiên thi triển quy tắc, nhưng Lục Dương giống như là vạn pháp bất xâm, quy tắc không thể nào ảnh hưởng tới hắn mãi may. Đồ đệ của bất ngữ lão tặc kia không khỏi quá là vô lý rồi à. Lục Dương liên tục tung quyền đánh cho Diệp Chính và Lưu Thiên Dương tóc tai bù xù. Diệp Chính và Lưu Thiên Dương bị đánh bay xuống đất. Lục Dương thừa thắng xông lên đấm một cái tạo thành một cái hố sâu. Dần, chúng ta nhận thua. Diệp Chính và Lưu Thiên Dương chật vật bò ra khỏi cái hố to. Lục Dương thu tay lại biến về kích thước bình thường. Mạnh Cánh Chu cũng thu hồi pháp tướng rồi. Rốt cuộc tại sao các người lại muốn chúng ta đổi chỗ khác mà đánh hả? Diệp Chính và Lưu Thiên Dương tức giận mà hỏi. Lục Dương đảo mắt nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, nghiêm mặt nói. Quảng Bảo Bố nói là nơi đây sơn thủy hữu tình, đánh nhau ở đây sẽ phá hỏng cảnh quan à. Giảng bối sợ hai vị tiền bối không tin nên mới làm mẫu một lần. Phá hỏng thì sửa lại là được rồi chứ gì. Diệp Chính tức giận, chỉ vì cái chuyện con này mà phải chen chân vào sau. Mạnh Cánh Chu cảm thấy Diệp Chính nói có lý. Vậy đến lượt hai vị tiền bối làm mẫu đi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 182 của bộ truyện Dài Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 183 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.